nếu như mà không xuyên thoát nữa thì không có lực để mà nhấc các tâm thức, các cảnh giới ra khỏi các cái chỗ sắp. Đừng có không theo cái kiểu thờ ơ, không theo kiểu tĩnh lặng, không theo kiểu không xuyên thoát. Phải xuyên thoát ra nữa. Không theo cách không lấy không, không theo cách sunyata, nirodha sunyata, sunyata nirodha. Xuyên thoát nữa, không theo cách xuyên thoát ra nữa. Định sunyata của sự xuyên thoát. Như thế mới nhấc lên, nhấc lên, nhấc lên, nhấc lên. Anupap của sự tế độ. Nó sẽ, nếu như mà vướng ở cái trạng thái nào như thế thì không có cái sự tỉnh ra được. Xuyên thoát của các con ấy sẽ vượt ra ngoài. Không phải là lấy để mà nắm giữ. Không phải theo cách xuyên thoát. Xuyên thoát phải theo cách không cùng nữa. Như thế là sẽ giải tỏa ra cái trạng thái, không phải là nắm giữ được. Như thế là sunyata sẽ rửa luôn cho. Định sunyata cùng nữa, cùng với sự xuyên thoát. Xuyên thoát theo không lấy xuyên thoát, xuyên thoát theo cách không, không theo cách xuyên thoát, xuyên thoát theo cách không. Như thế, như thế là mới thực sự ra, thì thực sự xuyên thoát. Sử dụng ở mỗi cái sự thấy, sự biết thôi, thì mỗi là cái tiếp xúc, nó là một dạng nghiệp chướng. Sử dụng tâm tính chất nào thì đều là nghiệp chướng hết. Nó đều là nhân khổ hết, nó đều là cái nhân hết. Hãy chỉ không thôi. Cả không, cả xuyên thoát, cả xuyên thoát, cả không duy nhất. Không phải tâm. Sunyata niết bàn không phải tâm. Không phải cái gì. Thật tốt. Ở cái chỗ xuyên thoát ấy, nó được gọi là anupap giả hợp. Theo cách không cùng luôn, xuyên thoát theo cách không, không theo cách xuyên thoát, xuyên thoát theo cách không đi như thế. Định sunyata. Định sunyata. Định. Định sunyata. Sunyata tức là nirodha. Không đã là nirodha rồi. Không phải là cái gì trong cái gì rồi. Không phải cái gì trong cái gì, nghĩa là nirodha rồi. Xuyên thoát này. Định sunyata. Định không lấy định. Xuyên thoát ra. Theo cách không, không theo cách xuyên thoát. Đó là cốt tủy của sự giúp đỡ các chúng sinh. Cho cả bản thân thì cũng như vậy. Của tất cả mọi mọi bản thân, tâm. Nếu như mà không không thật tốt, không không theo cách xuyên thoát thật tốt, thì tắc hết. Tắc hết ở chỗ tâm. Tắc ở trong sự tĩnh lặng, tắc ở trong sự thờ ơ, tắc ở trong cái sự chìm trong trạng thái. Không theo kiểu tắc nghẽn, không theo kiểu tĩnh lặng, không theo kiểu thờ ơ, thì vẫn còn là chìm đó con. Thật tốt. Cần phải theo cách không phải là cái gì trong cái gì, thật tốt. Không phải giới hạn ở mỗi không. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau, đồng thời cùng tỉnh, đồng thời cùng xuyên thoát, thật tốt. Nó sẽ nhấc ra, tỏa ra, tán ra. Giải thoát giúp, giải thoát giúp, giải tỏa giúp, giải tỏa giúp liên tục. Đừng có ngồi chìm. Ngồi chìm mà không thấy, không sử dụng được. Niệm không dùng được. Định cũng không dùng được. Niệm cũng vẫn là một dạng nghiệp chướng. Tất cả mọi loại pháp mà giả hợp lên để lấy thì đều trở thành nghiệp chướng hết. Đừng có làm niệm, đừng có làm thiền định. Đừng có làm định ở trong định. Tuệ ở trong tuệ không phải đâu con. Như thế được gọi là dính lấy, dính pháp, lấy pháp. Tất cả là thế tục hết. Nó gọi là pháp thế tục. Sử dụng trong sự tế độ không được. Chỉ là sự ảo tưởng. Không phải là lấy niệm để mà ảo tưởng niệm. Không phải lấy định để mà ảo tưởng định. Lấy các tầng định để mà ảo tưởng. Nó vẫn còn là lấy để mà chìm đắm, để suy trì. Lấy để ảo tưởng. Vì thế chỉ có không mà thôi. Không phải là sự lấy. Cả không, cả xuyên thoát, cả xuyên thoát, cả không như vậy. Không rồi mà không xuyên thoát thì không có lực để giúp đỡ cho luân hồi đâu. Người không, người dập tắt. Người không tỉnh, người không xuyên thoát thì không có lực trong sự xuyên thoát giúp đỡ luân hồi. Và rồi sẽ trở thành dập tắt, thanh tịnh. Không biết là dập tắt hay là không, hay là giới hạn ở trong tĩnh lặng, trong thờ ơ. Vẫn còn ở số ẩn nấp. Vì thế cho nên sự tỉnh, sự xuyên thoát, nó chính là sự để rửa. để cho con không có chìm ở trong cái gì, người không chìm trong cái gì, không ở cùng cái gì, không có ảo tưởng xen vào ở trong phần nào của tâm. Sự xuyên thoát nó tỏa ra, thoan ra, tán ra, xuyên thoát không lấy xuyên thoát, lấy không được. Xuyên thoát theo cách không, không theo cách xuyên thoát. Cả đôi á. Không này là lực của Nirod rồi, nó đã cắt cho rồi. Cái phần xuyên thoát nó là định của Sunyata, định đặc biệt. Định không phải là định theo kiểu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Không phải. Không phải là cái thành khúc, thành đoạn. Xuyên thoát này là xuyên thoát giải tỏa luôn, tán luôn vào trong vạn hữu. Xuyên thoát luôn theo cách không có định nào hết, theo cách không có giới hạn, theo cách không có điểm đến. Xuyên thoát theo cách không lấy xuyên thoát. Nó được gọi là định Sunyata, định Sunyata. Sử dụng trong cái sự tế độ luân hồi của chư đại ba la mật. Chứ không phải là bát định, không phải là tứ định, không phải là giới hạn ở niệm, ở thiền định, không phải. Chỉ cần một chút định thôi, chìm là đã hạn hẹp rồi. Niệm, chìm trong niệm thì đã vướng lại rồi. Không xuyên thoát vào trong vạn hữu. Giới hạn ở niệm, giới hạn ở thiền định thờ ơ, giới hạn ở định duy trì, giới hạn ở định nhẹ nhàng, giới hạn ở... Như thế thì không xuyên thoát để giúp đỡ luân hồi. Vì thế cho nên tất cả các hệ thống của định từ 1 cho đến 8 thì đều là định của thế gian. Phải sử dụng định của đặc biệt xuyên thoát luôn. Xuyên thoát này nó gồm là tất cả niệm, định, tuệ, nhưng theo cái tính chất giải tỏa. Tỉnh không lấy tỉnh, xuyên thoát không lấy xuyên thoát. Không rồi mà không xuyên thoát thì không có lực để mà xuyên thoát, cũng không có giúp đỡ được bản thân, cũng không giúp đỡ được luân hồi. Không xuyên thoát, chỉ có mỗi là trạng thái né tránh, trạng thái né tránh luân hồi, né tránh mọi thứ, né tránh sắc thanh hương vị, né tránh cảm xúc, né tránh xã hội, né tránh, nó được gọi là độc cư. Độc cư lấy, độc vẫn còn lấy, nó không cắt, nó vẫn còn lấy. Sử dụng trong việc độ sinh không được, cho dùng tất cả các cái trạng thái của xả, tỉnh luôn, xuyên thoát luôn tất cả. Nếu như không thế thì không có lực để xuyên thoát. Tĩnh lặng một tí thôi thì đã chìm rồi. Thở một tí thôi thì đã chìm, chìm vào trong trạng thái tâm. Cần phải theo cách không luôn, không phải cái gì trong, cái gì cùng với nhau luôn. Và rồi theo cách xuyên thoát nữa. Không rồi mà không xuyên thoát thì dùng cũng không được. Không có lực để giúp đỡ luân hồi. Nhìn đi, nhìn đi theo cách không. Nó sẽ nhấc lên không biết bao nhiêu các cái tâm thức. Nhấc lên, nhấc lên, nhấc lên. Tế độ được hết. Tế độ bằng Anupap. Không cần phải nói chuyện để mà hiểu nữa. Bởi vì đã vượt ngoài ra sự hiểu biết. Sử dụng sự hiểu biết không được. Sử dụng sự hiểu biết thì vẫn là một dạng nghiệp chướng. Nó vẫn còn là một dạng nghiệp chướng tô vẽ ý thức. Sử dụng thứ mà không phải là sự tô vẽ, không, không phải là cái gì trong, cái gì cùng với nhau. Sử dụng sự hiểu biết không được. Sự hiểu biết vẫn là cái sự tô vẽ. Nó vẫn là tư tưởng, vẫn còn là trí tuệ. Nghiệp chướng trí tuệ. Hiểu hay không hiểu, phải đi qua luôn. Người không cần phải lấy. Lấy bất kỳ một cái gì là khổ ngay. Nó sẽ trở thành nhân khổ thêm vào ngay. Thêm vào tư tưởng, thêm vào trong ý thức ngay. Tham muốn ảo tưởng dính mắc thêm vào trong ý thức, thêm vào trong tư tưởng, thêm vào trong quan điểm, thêm vào trong ý nghĩa. Hiểu hay không hiểu, hãy vứt đi luôn. Xuyên qua luôn, đi qua luôn. Không luôn con. Không phải tâm, không phải cái gì trong tâm, không phải cái gì trong mọi thứ, không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau không ấy. Đừng có lo lắng biết, thấy không thấy, hiểu hay không hiểu. Đừng có lo lắng. Trong cái sự phát triển tâm nghiệp, nghiệp tâm, hãy xuyên qua ra mà thôi, xuyên qua thôi, xuyên qua mà thôi. Tế độ được hết, tế độ cả các cái cõi súc sinh động vật. Con không cần phải nói chuyện với nó để hiểu. Và rồi sẽ có ba la mật. nó tự giải tỏa cho nó. Các con đừng có sử dụng mỗi cái biết đơn thuần, cái thấy đơn thuần. Nếu mà sử dụng cái bấy đơn thuần, nó là nhân khổ, nó là nghiệp chướng va chả. Con cần phải không thật tốt. Không phải cái gì trong biết, trong không biết. Không phải cái gì trong thấy, trong không thấy. Đằng sau cái thấy nghĩa là Nirodha. Không phải là cái gì trong cái gì. Đằng sau cái thấy là không phải là cái gì trong cái thấy. Ở đằng sau cái biết không phải là cái gì trong cái biết luôn. Không luôn con, không luôn con. Không, không, không, không. Nếu không là như thế thì chỉ có cái biết va chạm. Va chạm liên tục, va đập liên tục. Đằng sau biết cần phải không tuyệt đối. Không phải cái gì ở trong biết, không phải cái gì ở trong biết. Đằng sau cái thấy không phải cái gì ở trong thấy. Không phải là cái gì trong thấy. Không thật tốt. Nirodha. Nirodha Niết Bàn hỗ trợ trong sự thấy. Nirodha Niết Bàn hỗ trợ trong sự biết. Nếu mà sử dụng cái biết đơn thuần ấy, thì sẽ va chạm. Chỉ có mỗi va đập, mỗi tăng trang trí. Nếu mà sử dụng mỗi cái thấy không thôi thì sẽ va chạm, va chạm, va chạm. Tham muốn, ảo tưởng, dính mắc cứ thêm vào biết, thêm vào biết. Giống người thế tục. Va chạm, va đập. Nó tô vẽ trang trí và rồi sẽ trở thành thọ. Càng ngày càng tăng lên, tăng lên. Thọ rồi chướng ngại sẽ cứ theo sau. Vì thế không có cái gì đâu, cốt tủy của sự giác ngộ, hãy chỉ không thôi. Giác ngộ giúp đỡ luân hồi, không có cái gì nhiều. Cần theo cách không cùng với nhau. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau. Cả không, cả xuyên thoát, cả xuyên thoát, cả không cùng với nhau. Không có cái gì nhiều đâu. Không phải ở trong tam tạng kinh điển, không phải ở trong các cuốn sách. Suy nghĩ cũng không phải. Không phải ở cái gì. Đừng sử dụng mỗi cái biết đơn thuần, sử dụng cái thấy đơn thuần, nó là người thế tục. Chỉ có mỗi va chạm thôi, va chạm thôi. Đằng sau nghĩa là phải là cắt, nghĩa là cắt cái biết. Đằng sau cái biết nghĩa là không, không phải cái gì biết hay không biết cái gì. Cắt cái ảo tưởng biết. Thật tốt và con, không có cái gì nhiều đâu. Nghe, nói để cho nghe nhiều là bởi vì để nhắc cho bản thân. Nhắc cho để rửa cho cái biết. Rửa cho cái biết. Chứ không phải là đi theo để mà trở thành góc, thành cạnh. Mà là chỉ là rửa cho các cái góc cạnh của cái nhìn, cái thấy, cái biết. Nhưng mà cốt tủy thì không có cái gì nhiều. Không có cái gì nhiều đâu. Một tí thôi cũng không phải. Một tí tẹo mà phải thì sẽ dính ngay vào cái chỗ tí tẹo đấy. Vì thế tất cả mọi người hãy chỉ không thôi. Không phải cái gì trong cái gì. Đồng thời cùng xuyên thoát, định Sunyata, xuyên thoát. Không có giới hạn, không có giới hạn, không có điểm đến, không có tọa độ. Giống như là ánh sáng, chiếu sáng đồng thời cùng tất cả. Không có cụ thể. Xuyên thoát này cũng giống như thế, xuyên thoát theo cách không, không theo cách xuyên thoát. Nó không bó hẹp cái sự chiếu sáng. Nó sẽ là tất cả mọi phương hướng. Vì không đã là không lấy rồi. Cho dù là bao nhiêu xuyên thoát thì cũng không lấy xuyên thoát. Cho dù bao nhiêu tỉnh thì cũng không lấy tỉnh theo cách không. Cho dù là tỉnh như thế nào thì cũng không lấy tỉnh. Tỉnh đồng tất cả mọi chốn, mọi nơi. Chứ không phải tỉnh giới hạn ở mỗi chỗ này, chỗ kia, chỗ này, chỗ kia. Không phải. Nếu mà tỉnh như thế là tỉnh theo cách không không. Chỉ có mỗi tỉnh không. Tỉnh biết. Tỉnh biết chỗ này, tỉnh biết chỗ kia. Như thế là cụ thể như vẫn dùng không được. Người phải theo cách không, phải cái gì trong cái gì cùng với nhau nữa. Cả không, cả tỉnh, cả không cùng với nhau. Theo cách không phải cái gì trong cái gì cùng nhau. Như thế thì cái tỉnh của người sẽ tán đi tất cả mọi phương hướng, tự động, tự động. Rồi nó sẽ trở thành định Sunyata. Khi mà xuyên thoát theo cách không rồi, nó sẽ tự tổng thể hết mọi nơi. Nó sẽ tự tràn ngập ra tất cả. Nhưng mà nếu như mà người không không, tỉnh của người mà vẫn còn duy trì tỉnh, phải theo cách không. Nếu như không thì vẫn còn lấy. Giải thoát không phải là sự lấy. Định không phải là sự lấy. Không phải là sự lấy trong niết bàn. Giải thoát không phải sự lấy trong giải thoát. Không phải là sự lấy. Không này không phải là sự lấy trong không. Có tùy giống như nhau hết con. Nếu như xuyên thoát theo cách không thì xuyên thoát đã không lấy trong xuyên thoát rồi. Định theo tính chất tế độ. Định theo tính chất tế độ. Xuyên thoát mà không không, không mà không xuyên thoát, không mà không xuyên thoát cùng nữa thì không có lực xuyên thoát giúp đỡ luân hồi. Như thế thì luân hồi vẫn còn chấp dính, chìm đắm, chìm trong danh, chìm trong sắc, chìm trong thân, chìm trong tâm, chìm chỉ có là sự cố ở, chỉ có sự cố dính với sự cố dính. Vì thế người không xuyên thoát không không thật tốt thì không có cơ hội để giúp đỡ bản thân và giúp đỡ luân hồi. Như thế thì sẽ không thành tĩnh lặng, không thành thờ ơ, không được. Không theo kiểu uể oải, theo kiểu chìm cũng dùng không được. Nếu như mà tỉnh rồi mà xuyên thoát rồi mà không theo cách không cũng dùng không được. Chỉ có giới hạn ở mỗi thấy biết, thấy này thấy nọ và vẫn ảo tưởng biết như cũ. Nếu như không không nữa thì dùng cũng không được. Không này là toàn bộ của sự không dính mắc. Thật tốt. Nếu như không mà không đủ thì sẽ thành điên. Cứ ám ảnh tỉnh, ám ảnh thấy, ám ảnh biết. Ở trong thế gian này đã có rất nhiều điên rồi. Điên ít, điên nhiều. Nếu như không không thật tốt thì không cắt ảo tưởng thì sẽ điên. Vì thế cả không, cả tình, cả tình cả không thì sẽ là lực của sự cắt hết cả. Cả cho bản thân, cả vạn hữu cắt đồng thời. Lực cắt cho hết tất thảy. Không phải là trôi nổi giới hạn ở mỗi tuệ, giới hạn ở hiểu biết, giới hạn ở suy nghĩ, giới hạn ở quan sát mà không cắt. Chỉ có mỗi nghiệp chướng trôi nổi đi dạo. Người không không đủ thì vẫn còn trụ ở tâm dạng này, tâm dạng nào. Như thế thì vẫn còn là cảm xúc của đi dạo. Cần phải triệt để. Thật tốt. Thật phải triệt để liên tục.